hay lắm, tay phải cọ khuỷu tay trái mấy cái. Về một viên ghét, nói, cho người uống thuốc độc, rồi nhét vào miệng Sa Thông Thiên đứng cạnh. Sa Thông Thiên vội né tránh, nhưng mặc dù công phu di hình hoán vị của y cao cường vẫn không tránh kịp. Bị Chu Bá Thông vung tay trái túm lấy, nhét viên ghét vào miệng, y từng bị lão ngoan đồng cho nếm mùi đau khổ, biết nếu phun ra ngay nhất định sẽ bị đánh no đòn. Chỉ đành hừ một tiếng ngậm trong miệng, đoán là viên này không có độc, cũng không có gì đáng sợ. Vương Sử Nhất thấy Chu Bá Thông đột nhiên xuất hiện, vô cùng mừng rỡ, kêu lên, sư thúc, té ra quả thật người chưa bị hoàng đảo chủ hại chết. Chu Bá Thông tức giận nói, ai nói ta đã chết, hoàng lão ta cứ nghĩ chuyện hại ta, nhưng mười mấy năm nay chưa thành công. Ha, hoàng lão ta, ngươi thử lại mà xem. Nói xong vung quyền đánh vào vai Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không dám coi thường, đánh trả lại một chiêu Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, kêu lên, bọn đạo sĩ xúc sinh phái toàn chân lên án ta giết ngươi. Cứ theo quấy rầy ta, nói là để trả thù cho ngươi đấy. Chu Bá Thông tức giận nói, ngươi giết được ta à, đừng khoác lác, ta bị ngươi giết chết bao giờ, ngươi nhìn cho rõ nhé, ta là người hay là ma đây. Y chửi mắng Nguyên Thiên, càng đánh càng mau, Hoàng Dược Sư thấy không thể nói lý với y, đúng là một lão già lằng nhằng. Nhưng chiêu thức lại tinh diệu kỳ ảo, chỉ đành dốc toàn lực tiếp chiến. Toàn chân chư tử chỉ mong sư thúc tới sẽ liên thủ với Hoàng Dược Sư đối phó với Âu Dương Phong. Nào ngờ vị sư thúc này không biết nghe chuyện, đã lập tức đánh nhau với Hoàng Dược Sư kịch liệt. Mã Ngọc liên tiếp kêu sư thúc, đừng động thủ với hoàng đảo chủ nữa. Âu Dương Phong nói chen vào, đúng, lão ngoan đồng, ngươi quyết không phải là địch thủ của hoàng lão tà, mau chạy trốn để giữ mạng là hay nhất, chạy mau lên, chạy mau lên. Chu Bá Thông bị y khích một câu, càng không chịu dừng tay. Hoàng Dung kêu lên, lão ngoan đồng, ngươi dùng công phu trong cửu âm chân kinh đánh nhau với cha ta thì sư huynh ngươi dưới suối vàng sẽ nói thế nào? Chu Bá Thông hô hô cười rộ, vô cùng đắc ý, nói, ngươi thấy ta sử dụng công phu trong kinh à, ta mất bao nhiêu thời giờ mới quên được hết chân kinh. Ha ha, học thì dễ, quên đi mới thật khó khăn, ta là sử dụng 72 lộ không minh quyền, lão ngoan đồng tự mình nghĩ ra, có liên hệ gì với cửu âm chân kinh, lúc Hoàng Dược Sư động thủ với y trên đảo Đào Hoa đã thấy quyền cước kinh lực của y vô cùng kỳ ảo. Lúc ấy thấy quyền pháp của y tuy tinh kỳ nhưng kinh lực lại giảm nhiều so với trước. Chỉ ngang tay với mình, đang ngạc nhiên lại nghe y nói thế, bất giác ngấm ngầm bực bội. Không biết y sử dụng cách thức ly kỳ cổ quái gì mà có thể nghiễm nhiên loại bỏ một môn võ công thượng tặng của mình. Âu Dương Phong thấy Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư đánh nhau kịch liệt trong đám sương mù. Ngấm ngầm mừng rỡ. Lại sợ y đánh bại Hoàng Dược Sư xong sẽ liên thủ cùng toàn chân chư tử đối phó với mình liền nghĩ cách nhân cơ hội tốt này để phá trận bắt đầu. Trước, lúc ấy bèn vung xà trượng đánh giáo giết, trong khoảnh khắc trận bắt đầu đã rơi vào cảnh nguy hiểm. Vương Sử Nhất và Lưu Sử Huyền cùng kêu lớn Chu Sư Thúc. Giết Âu Dương Phong trước đã, Chu Ba Thông thấy các sư điệt nguy cấp, lúc ấy tay trái phong trưởng tay phải phát quyền. Quý ẹt ngang, đánh thẳng vừa đánh tới trước mặt Hoàng Dược Sư, đột nhiên ho ho cười rộ, quyền biến thành trường, trường biến thành quyền, đều đổi hướng tấn công. Hoàng Dược Sư không ngờ y ra chiêu kỳ quái như thế. Vội đưa tay đỡ gạt, thì đầu chân mày đã bị ngón tay chen trường y quét trúng. Tuy chưa bị thương nhưng cũng đau rát lên, Chu Bá Thông một trường quét trúng đối phương, lập tức giật mình nghĩ ra. Tay trái chát một tiếng đập vào cổ tay phải của mình một cái. Mắng đáng chết, đây là công phu trong cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư thoáng sửng sốt, quyền phải lập tức đẩy ra. Một chiêu này quả thật mau lẹ vô luân. Không tiếng động đập trúng đầu vai Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cong lưng trầm vai quát. Ái chà, bảo ứng mau thật, làn sương mù từ từ lan ra. Càng lúc càng khó nhìn thấy chung quanh. Quách Tĩnh Sơ hai vị sư phụ gặp chuyện bất trắc, đưa tay đỡ Kha Trấn Ác, kéo y tới cạnh Hồng Thất Công. Hạ giọng nói,

thật là đẹp quá, Kha Chấn Ác cả kinh, nghĩ thầm, thằng giặc này sắp chết tới nơi mà còn hiếu sắc, không biết con tiểu yêu nữ này sẽ rút gân hay lột dạ y đây. Nào ngờ Hoàng Dung cười nói, quân ngu xuẩn như ngươi mà cũng biết xấu đẹp, bình một tiếng, vung chúc bổng khèo y một cái ngã y lộn nhào, nhưng cũng không nói tới nữa. Hai tên lính núp sau hậu viện, không dám ló ra, cách trương.